Tiểu thư cá tính, chương 11 ngoại truyện tình địch 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi kể là Trang nha. Thật tuyệt khi người mình yêu CF siêu mình đúng cô. Tôi đang rất là hạnh phúc đây. Đã 2 tháng kể từ ngày chúng tôi yêu nhau. Giờ chúng tôi đã là SS cuối cấp 3. Mà, quen nhau lâu vậy nhưng tụi tôi chưa một lần đi chơi cùng nhau. Vì có Khôi và Đình, và cậu ấy đã rủ tôi đi công viên giải trí ngày mai đấy. Vui quá, tôi và bà Đình hiện đang đi shopping để mua đồ ngày mai đây. Hình như bà Đình CX The C Khôi rủ đi đâu ấy. Bà tí tưởng từ sáng tới giờ, tôi và bà mua rất nhiều đồ. Trên đường về tôi gặp một cô gái xinh đẹp đang bị một đám con trai chặn đường. Vốn là cao thủ karate, tôi ra tay nghĩa hiệp đến cứu cổ. Vậy mà lũ con trai cô hành động gì cả, chúng bỏ đi, còn đang ngẩn ngơ cô BTSC, cô gái kia bỗng đứng dậy nói. Cô làm hỏng hết kế hoạch của tôi rồi, người cứu tôi cô phải cô, xong à tức giận bỏ đi, hi hi, đi chơi thôi. Tôi mặc váy yếm bỏ với áo phông trắng, Đạt mặc áo khoác bỏ với jean, như đồ vặt vậy á, trùng hợp ghê, Đạt rủ tôi vô nhà ma, lại cái trò cũ rích này di kiểu gái sợ trai trấn an đây mà. Nhưng ta đây cô tích đâu? Kaka, cuối cùng thì người sợ cô phải tôi, là ổng. Ôi trời, gái cô sợ thì tôi, trai lại sợ mới hài chứ. Anh Đạt, một cô gái chạy đến ôm chầm lấy cổ hắn. Còn nhớ em cô, nhớ, về bao giờ giờ, hăm qua, ê cô gái này quen quen, là cô gái hăm qua đây mà. Nhìn à ta kìa, khiếp quá. Mặc chiếc váy bó sát cúc ngực cô thể ngắn hơn, mặt chát cả tấn phấn, tóc thì xoăn nhuộm đủ kiểu. À nhìn thấy tôi, lườm lườm thấy sờn tóc gáy. Đạt ai dở, à, là Hải My, bạn học cùng tớ ở bên Mỹ. Chào bạn, à nói, ờ, chào, thế là buổi đi chơi tự dưng có thêm kẻ thứ ba. Tôi có linh cảm à này thích Đạt nha, máu ghen đến não rồi, tôi như bị ra gì á. Về nhà, kính, con, cạch, hừ, con à My, sao nó BTS nhà tôi nhỉ, lão Đạt chứ gì, đợi đấy, sao BN đến nhà mình dở, cô cần lịch sự, cô tránh xa Đạt hộ tôi, ảnh là ưng yêu tôi rồi. Bạn chắc cô, tôi cười khinh, đây chính là một trong những loại ân tôi ghét. Chắc, nghe rõ, Đạt là ân yêu tôi. À nhục như xê, hó, bố, một cú tát vào mặt tôi. Bố, à lại hứng cú tát của tôi. Bác quản gia liền cho ân đuổi à ra ngoài. À tức lắm, hét lớn. Hãy đợi đấy, cách chương.